One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, cảnh giác phó quan. Vần quanh thế giới một vòng. Cùng Red Line cùng một chỗ đem toàn bộ thế giới phân 4 phần hải vực. Grand Line nửa đoạn trước. Người xưng nhạc viên địa phương. Thế giới mạnh nhất quân đoàn. Biển cả bá chủ. Hải quân tổng bộ. Marineford liền tọa lạc ở vùng biển này. Marineford nguyên soái văn phòng. Hải quân nguyên soái Sengoku the Buddha cau mày. Đông Hải bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay cả phạm nhân thân phận đều có thể nhận lầm. Thế mà bị một cái hải tặc đùa nghịch xoay quanh. Cỡ nào thất thố. Vừa mới nhận được đến từ lốc tao liên lạc. Bản bộ biết được trước đó chỗ người chết kia trăm kế Kuro là giả. Thật Kuro lúc này mới xa lưới. Chúng ta nên cảm thấy may mắn mới đúng. Bản bộ đại tham mưu. Suru trung tướng nói. May mắn Franklin bắt lấy Kuro. Không phải các loại tương lai hắn tại xuất hiện trên biển cả thời điểm. Hải quân mặt mới xem như mất hết. Cũng đúng. Sengoku gật gật đầu. Vậy cái này sự kiện liền không thể bại lộ. Cho Morgan ban thưởng cũng không thể thu hồi. Dạng này. Cho Franklin một cái nội bộ ngợi khen đi. Để hắn đem Kuro bí mật giết. Chớ đi lộ tin tức. Gia hỏa này đóng giữ lốc tao mấy năm. Cuối cùng là có chút làm. Cũng tốt. Lốc tao căn cứ hải quân. Nội bộ ngợi khen. Franklin cúp điện thoại. Trong lòng có chút cao hứng. Mặc dù lần này công lao không thể công bố ra ngoài. Nhưng là nội bộ ngợi khen đã đủ rồi. Tốt xấu tại Sengoku nguyên soái trước mặt lọt một lần mặt. Nếu như có thể lại tích lũy một chút công lao chính đáng Franklin mặc sức tưởng tượng thời điểm. Phòng làm việc của hắn cánh cửa bị gõ. Đi vào là phó quan của hắn. Vị phó quan này biểu lộ có chút phức tạp. Thượng tá đại nhân. Reinhardt tới. Cái gì? Franklin trong lòng căng thẳng. Vừa mới những cái kia hảo tâm tình tại cái này trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Tâm tình của hắn lúc này vô cùng phức tạp. Một phương diện, đối với Reinhardt căm ghét căm hận chưa từng cắt giảm. Nhưng là một phương diện khác. Cho dù hắn không nguyện ý thừa nhận. Trong lòng của hắn, một góc nào đó cũng đang mong đợi hắn đến. Do dự thật lâu sau, Franklin rốt cuộc nói. Để hắn tiến đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phó quan sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu. Tốt. Reinhardt đứng tại căn cứ hải quân bên ngoài. Thủ vệ hải quân binh sĩ một bộ dáng như lâm đại địch. Cái trán mồ hôi chảy ròng. Ngược lại là có đi ngang qua bình dân không ngừng hướng phía Reinhardt cúi đầu cung kính hô một. Tiếng giáo phụ, hắn cũng mỉm cười có chút khom người đáp lại. Dạ chi vương thành tựu sau khi hoàn thành. Thanh danh của hắn tại lốc tàu đã cao khoa trương. Gặp được vấn đề gì? Rất nhiều người thậm chí không nguyện ý tìm kiếm hải quân chính phủ cơ cấu trợ giúp, mà nguyện ý thỉnh cầu Ulysses gia tộc hỗ trợ. Bartolomeo cùng ở phía sau hắn, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Giáo phụ, tìm đến gia hỏa này làm gì? Hạt giống đã nảy mầm, vậy liền nên cho hắn tưới tưới nước. Reinhardt mỉm cười, cũng không có để hắn chờ quá lâu. Tiến đến thông báo hải binh liền trở lại. Đối Reinhardt cung kính nói. Giáo Reinhardt tiên sinh. Thượng tá xin ngài đi vào. Làm phiền ngươi. Bằng hữu của ta. Reinhardt mỉm cười hướng hắn nói lời cảm tạ. Tên này hải binh trong nháy mắt kích động sắc mặt đỏ bừng. Lốc tàu căn cứ hải quân chiếm diện tích còn muốn tại Ulysses nhà trang viên phía trên. Dù sao nơi này là chú binh căn cứ. Ngoại trừ dừng chân bên ngoài. Cũng gánh chịu huấn luyện chức trách. Reinhardt một đường tiến vào căn cứ cao ốc. Sau đó đến Franklin bên ngoài phòng làm việc mặt. Franklin phó quan canh giữ ở bên ngoài. Dùng phi thường ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Reinhardt. Không cho ngươi đi vào. Căn bản vốn không nhìn Reinhardt. Phó quan nhìn chòng chọc vào Bartolomeo. Hắc, ngươi cái tên này, Bartolomeo giận dữ. Yên tĩnh Barto. Reinhardt khoát khoát tay. Ngươi liền chờ ta ở bên ngoài. Tốt a, Bartolomeo không quan trọng gật đầu. Reinhardt hướng phía phó quan mỉm cười gật gật đầu. Sau đó đẩy cửa ra đi vào. Franklin đang ngồi ở bàn làm việc của hắn đằng sau hút thuốc. Trong văn phòng đã không có mở cửa sổ cũng không có mở đèn. Không ngừng hôn ám với lại sương mù tràn ngập. Như thế nào? Bằng hữu của ta. Reinhardt dạo bước tiến lên. Sương mù không cách nào gần hắn thân. Đèn cũng tự động mở ra. Đặt ở góc tường cái ghế bay đến Franklin bàn công tác trước mặt. Reinhardt vừa vặn tọa hạ. Bữa ăn trước món điểm tâm ngọt. Hương vị như thế nào? Franklin trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng. Reinhardt, ngươi muốn lôi kéo ta. Tại hải quân sờ soạng lần mò mấy chục năm, Franklin tự nhiên không phải người ngu. Ulysses gia tộc nhất quán tác phong hắn phi thường rõ ràng. Reinhardt mục tiêu đã không thể lại rõ ràng. Đừng dùng như thế hiệu quả và lợi ích từ ngữ. Đây là tại vũ nhục ta hữu nghị. Reinhardt cười nói. Ta đã nói rồi. Ta là tới cùng ngươi kết giao bằng hữu. À, bằng hữu. Franklin châm chọc cười. Lão tử nhưng không có tâm tình cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Cút đi Reinhardt. Xem ở ngươi không có cái gì phạm pháp loạn kỷ cương phân thượng. Lão tử có thể tha cho ngươi một cái mạng trước không báo cáo bản bộ. Liền thừa dịp lão tử nhân từ nương tay. Cút nhanh lên đến trên đại dương bao la đi thôi. Đây là Franklin làm ra quyết định. Chỉ cần Ulysses rời đi lốc tao lời nói. Hết thảy nỗi lo về sau liền cũng không có. Nhưng là, hắn làm sao có thể tọa nguyện. Reinhardt cười cười. Làm gì như thế kháng cự đâu bằng hữu của ta. Nhân sinh con đường ai cũng không thiếu được bằng hữu nâng đỡ. Nâng đỡ. Cùng các ngươi cùng một chỗ đỡ lấy xuống địa ngục sao? Franklin khịt mũi coi thường nói. Có lẽ là lên thiên đường. Reinhardt mặt không đổi sắc. Món điểm tâm ngọt qua. Không còn nếm thử trước rau sao? Franklin trầm mặc. Vất vả mấy chục năm. Bằng hữu của ta. Ngươi nguyện ý liền lấy một cái thượng tá quân hàm về hưu à? Tin tưởng ta. Sang năm toàn bộ thời điểm. Ngươi nên tại bản bộ họp. Reinhardt ôn hòa nói, làm một tên hải quân bản bộ tướng quân, ngươi có cái này tư chất. Reinhardt lời nói tựa như là một viên đạn, bộp một tiếng đánh xuyên Franklin trái tim. Tướng quân, bản bộ tướng quân, phảng phất có cái gì vô hình thanh âm trong lòng của hắn gầm thét đồng dạng. Franklin cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Franklin thanh âm rất khô chát chát. Hắn quá khát vọng hướng lên leo lên. Không nóng nảy. Chúng ta trước tiên có thể nếm thử rau. Ngươi cảm thấy thế nào? Bằng hữu của ta. Yên tâm. Nếu như ăn rau về sau ngươi cảm thấy hương vị không cùng vị khẩu. Rời đi bàn ăn cũng không muộn. Reinhardt đi ra Franklin văn phòng thời điểm. Bartolomeo cùng Franklin phó quan đang tại ánh mắt giao phong. Đi Barto. Bartolomeo nghe Reinhardt lời nói về sau hừ lạnh một tiếng. Quay người đi, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Phó quan nắm tay nắm đấm. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thượng tá tiên sinh, người đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi không được? Ta phải làm những gì? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.